Dân chúng bị vây trong thành bắt đầu kêu gào thảm thiết. Đối mặt với tử vong, tất cả mọi người đều muốn hỏng mất. Quận chủ, ngài nhìn bên kia, Tiêu Liệt chợt chỉ một góc thú triều, hét lớn. Tiêu Lệ Hải ngưng thần nhìn lại, lập tức biến sắc. Trong thú triều, xuất hiện một con hung thú hình người, toàn thân bốc lên lửa đỏ, giống như bá chủ. Toàn bộ hung thú xung quanh đều phải lùi ra thành một con đường để cho nó bước tới. Hung thú hình người kia cao tới ngang với tường thành, đằng sau còn có 8 cái đuôi lửa thật dài, cả đôi mắt đỏ tươi như ác ma cũng không ngừng bốc lên lửa đỏ. Rau, hung thú hình người gầm lên một tiếng, tạo ra làn sóng âm mạnh tới mức khiến các binh sĩ phải bịt tai, ngã lăn xuống đất kêu thảm. Tiêu Lệ Hải nhìn một màn trước mắt mất đi tất cả hy vọng. Con hung thú này căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, kết cục đã quá dễ đoán. Căn cứ ghi chép về thú triều suốt mấy trăm năm qua, hung thú cường đại nhất xuất hiện cũng chỉ là cảnh giới nhập thần. Mà con hung thú hình người kia rõ ràng vượt xa nhập thần, chí ít cũng là tiểu thiên vị, cấp độ được người thường coi là ngang với tiên nhân. Tiêu Lệ Hải khẽ run lên, sau đó quay đầu, nhìn thấy con dân của mình đang kêu thảm, không cam lòng nắm chặt tay. Ầm, ầm, hung thú hình người bước từng bước tới, mặt đất rung động thành nhịp. Những cái răng nanh sắc nhọn trong miệng nó lóe lên ánh sáng lạnh, làm người ta phải kinh hãi. Quận chủ, chúng ta đã tận lực. Tiêu Liệt giờ phút này cả người là vết thương, máu nhuộm đỏ áo giáp, vẻ mặt bi phẫn nói. Tiêu Lệ Hải cực kỳ không cam lòng. Những tông môn kia vì gocchuyenaudio.com, sao thấy chết mà không cứu chứ? Cho dù chỉ phái một cao thủ đến, cũng có thể giải quyết tất cả chuyện này. Thế nhưng, trong mắt những cao thủ tông môn kia, mấy ngàn vạn người chẳng thấm tháp gì đối với dân số ở Đông Linh Châu, cho dù chết sạch cũng chẳng khiến kẻ nào để ý. Dù sao, chỉ là một đám phàm nhân, mọi người đã mất đi tất cả hy vọng, thì đột nhiên, trên bầu trời xuất hiện dị tượng, một tiếng thở dài từ không trung truyền đến. Ai, mọi người kinh hãi, vội ngẩng đầu nhìn, Tiêu Lệ Hải lập tức kích động đến run rẩy. Kia là, ô không ô, mời đọc thêm, Cổ Tiên Hiệp Hoàng Đình tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm, đồng tác giả Kiếm Trùng, Huyền Môn Phong Thần, Nhân Đạo Kỳ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung. Cách chương.